Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, tinh giản quan lại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đỗ như hối bệnh thật rất nặng. Hắn cho đến ho khan ra máu sau đó, mới rốt cục chuyển biến tốt một chút, chỉ bất quá lúc này. Sắc mặt hắn tái nhợt không máu, nhìn như làm cho đau lòng người không dứt. Lý Thế Dân nắm thật chặt Đỗ Như Hối tay. Cái này cùng mình đánh thiên hạ nhiều năm người, lại chỉ như vậy ngã xuống. Cái loại đó đau tim và bất an, lại một lần nữa cuốn tới. Thánh thượng không cần khổ sở, sinh tử có số, hết thảy tùy duyên liền tốt. So sánh hạ, Đỗ Như Hối ngược lại nhìn càng mở một ít. Hắn khi còn sống có thể nói là gợn sóng vĩ đại, mà hắn khi còn sống là những thứ khác rất nhiều người cả đời cũng không thể trải qua. Hắn cảm thấy người mình sinh rất xuất sắc, chỉ cần xuất sắc là đủ rồi, cần gì phải quản hắn dài ngắn đâu. Vua tôi hai người đã nói như vậy một phen, mà đang ở như vậy sau khi nói xong, Đỗ Như Hối đột nhiên nói: Thánh thượng, thần tự biết ngày giờ không? Có chuyện, thần đã suy xét hồi lâu. Hôm nay muốn cùng thánh thượng nói một chút. Hy vọng thánh thượng có thể cân nhắc một chút. Đỗ Ái Khanh có muốn nói cái gì? Chỉ để ý cùng trẫm nói chính là, chỉ cần trẫm có thể làm được, nhất định giúp ngươi làm được. Lý Thế Dân cảm thấy Đỗ Như Hối có thể là muốn giúp mình hậu nhân muốn một vài chỗ tốt. Dẫu sao người sắp chết, không vì mình hậu nhân yếu điểm chỗ tốt nói, vậy mình hậu nhân vạn nhất nhất sự vô thành làm thế nào? Người đều có như vậy ý tưởng, cũng muốn trước khi chết, vì mình nhi tử đem nơi có việc cũng cho an bài xong. Cái này rất bình thường. Bất quá, Đỗ Như Hối nhưng là cười một tiếng, nói: Thánh thượng, thần muốn nói là ta đại đường quan viên sự việc. Đại đường quan viên, Lý Thế Dân sững sốt một chút, có chút mới liêu chưa kịp. Hắn không nghĩ tới Đỗ Như Hối cũng bộ dáng này. Có thể tâm niệm, vẫn còn là triều đình chánh vụ. Thánh thượng, đích xác là ta đại đường quan viên. Mấy năm này, ta đại đường quan viên hơi nhiều à? Lý Thế Dân thần sắc khẽ động. Hắn tự nhiên biết Đỗ Như Hối nói hơi nhiều là ý gì. Từ đại đường tiến hành khoa cử cải cách sau đó, hàng năm thông qua khoa cử là triều đình tuyển chọn người thì không phải là một cái số lượng nhỏ. Mặc dù hàng năm cũng mới bất quá mấy chục người mà thôi, nhưng đại đường lại cần muốn bấy nhiêu quan viên, nhiều hơn những người này cấp cho bọn họ an bài chức vụ. Dĩ nhiên là không dễ dàng. Vậy lộ vẻ được người hơi nhiều hơn. Dĩ nhiên, những thứ này thông qua khoa cử tuyển ra người còn không coi là nhiều. Thật đang nhiều là những cái kia thông qua tiến cử à? Cũng hoặc là lừa gạt bóng mát chọn đi lên quan viên. Những người này hàng năm ít nhất có trên 100 người, mấy năm qua thì có mấy trăm người, mà đại đường khai quốc mười mấy năm, người như vậy nói ít cũng có hơn ngàn người chứ. Mà rất nhiều địa phương vốn chính là có quan viên, mà những quan viên này thay đổi tương đối mà nói cũng không phải là rất nhanh. Quan viên 3 năm khảo hạch một lần, nhưng mà có thể vào triều làm quan người, hàng năm cũng đang gia tăng. Như vậy lâu ngày, nhất định sẽ có rất nhiều người đứng vị trí, nhưng là cũng không có chuyện gì làm. Nhưng mà bọn họ tồn tại, triều đình vẫn là cần hàng năm cho bọn họ phát cho bổng lộc. Hơn nữa những thứ này bổng lộc còn không thấp. Đại đường mới vừa khai quốc, loại vấn đề này mặc dù xuất hiện, nhưng tương đối mà nói còn không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng theo thời gian rời đổi, hàng năm cũng đang gia tăng quan viên sẽ để cho đại đường quan viên giải trí càng nhiều. Cuối cùng thì sẽ tạo thành toàn bộ đại đường quan viên hệ thống xảy ra vấn đề, thay đổi hết sức xưng vụ. Nhiều người như vậy, khẳng định cũng là muốn an bài. Như vậy rất nhiều quan chức thì phải trang bị thêm. Lâu ngày, nhất định sẽ trở thành một cái vấn đề lớn. Đỗ Như Hối cũng sớm đã chú ý tới cái vấn đề này. Vốn là hắn là muốn chờ sau này có thời gian, sẽ chậm chậm nói ra, sau đó từ từ tiến dần giải quyết, dẫu sao cái vấn đề này dính dấp đến quan viên quá nhiều. Không thể khinh thường, nhưng hắn tự giác ngày giờ không nhiều, vì vậy mới vào lúc này, đem chuyện này cùng Lý Thế Dân nói một chút. Lý Thế Dân rất rõ ràng Đỗ Như Hối ý tứ trong lời nói. Chẳng qua là, ở Đỗ Như Hối sau khi nói xong, hắn nhưng trầm mặc, hắn làm hoàng đế 5 năm. Trong thời gian 5 năm này, xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn đã từng huy hoàng thành là thiên khả hãn, cũng từng ở nho nhỏ Cao Câu Ly trước mặt đánh bại. Hắn không biết mình hôm nay tại đại đường uy vọng bao lớn. Có phải hay không kinh nổi một tràng to lớn cải cách? Thật ra thì, Đỗ Như Hối rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là tinh giản quan lại. Loại chuyện này, các triều đại đều có phát sinh. Một cái triều đại một khi phát triển đến nhất định giai đoạn, đều là không thể tránh khỏi. Nhưng từ cổ chí kim, chuyện này có thể làm thành công, nhưng là ít chi lại càng ít. Làm tốt lắm. Cái này cái triều đại tự nhiên có thể phồn thịnh hướng vinh một đoạn thời gian. Nhưng nếu là làm không tốt, huy hoàng đi nữa triều đại cũng có thể nhanh đổi thẳng xuống. Hắn Lý Thế Dân coi như là một rất có quyết đoán người. Nhưng hôm nay đại đường, hắn còn không có cái đó ý niệm làm chuyện này. Hoặc là nói, không phải là không có cái đó ý niệm, mà là sâu trong nội tâm một ít bất an, để cho hắn không có cái đó quyết tâm. Đỗ Như Hối thấy Lý Thế Dân cái bộ dáng này sau đó, thần sắc khẽ động, ngay sau đó liền thở dài một cái. Hắn vậy không có nói nữa. Vua tôi hai người đột nhiên cũng không nói lời nào. Bên ngoài chẳng biết lúc nào lại bay lên hoa tuyết. Hoa tuyết rối rít dương cao, rất lạnh, gió cũng bắt đầu hô hô làm vang lên. Bên trong nhà cũng rất yên lặng. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục đứng dậy, nói, Đỗ Ái Khanh nói sự việc. Trẫm nhớ, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần thời cơ chín muồi, trẫm sẽ đi làm chuyện này. Đỗ Như Hối gật đầu một cái. Hắn tin tưởng Lý Thế Dân sẽ đi làm. Hắn cũng biết chuyện này không dễ dàng. Hắn vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua để cho Lý Thế Dân lập tức liền làm chuyện này. Hai người như vậy thì coi như là nói xong rồi. Rồi sau đó Lý Thế Dân bất chấp gió tuyết trở lại hoàng cung. Sau đó mấy ngày, toàn bộ thành Trường An truyền đều là Lý Thế Dân đối với Đỗ Như Hối như thế nào yêu thích. Cam nguyện bốc lên tuyết cũng phải đi xem Đỗ Như Hối đợi một chút. Đỗ gia tạm thời thành phố đông như chảy hội. Chỉ bất quá, những thứ này muốn đến thăm Đỗ Như Hối người đều không có thể được Đỗ Như Hối đồng ý. Hoặc là nói, bọn họ tới cũng không thấy Đỗ Như Hối. Đều là Đỗ Như Hối nhi tử Đỗ Hà cho hỗ trợ tiếp đãi. Khoản trà ngồi một chút, sau đó liền đem những thứ này quý khách cho đưa đi. Không có biện pháp, Đỗ Như Hối bệnh tình thật sự là quá nặng. Hắn không thể nào đem mỗi một tới quý khách cũng gặp một lần. Mà đang ở những thứ này khách nhân tới không thấy được Đỗ Như Hối liền lúc đi. Tần Thiên vậy mang một ít lễ vật tới. Nhắc tới, Tần Thiên cùng Đỗ Như Hối cái này quan văn đồng thời xuất hiện điều không phải rất nhiều. Quan hệ cũng không phải rất thân mật. Hai bên cũng chỉ có thể coi như là biết, cộng qua một ít chuyện tình mà thôi. Bất quá, đối với Đỗ Như Hối, Tần Thiên vẫn là hết sức thưởng thức và tôn kính. Hơn nữa là một vãn bối, Đỗ Như Hối bị bệnh, hắn không đến nhìn một chút có chút không được. Vì vậy, hắn mới ở rất nhiều người cũng sau khi đến, vậy cầm một ít lễ vật tới. Không cầu có thể thấy Đỗ Như Hối, nhưng chỉ ít lễ phép này không thể thiếu. Người Hoa ý tứ, không chính là cái vật này sao? Tần Thiên tới, Đỗ Hà giống như thường ngày đem hắn dẫn đến phòng khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.